Mạt đại ca. A Mạt cũng sửng sốt trong chốc lát, ngạc nhiên nhìn Từ Tú Nhi không nói nên lời. Giờ phút này, nàng mới hiểu được thân hình thay đổi theo lời của Tiểu Ngũ nói là như thế nào. Chỉ thấy bụng của Từ Tú Nhi nổi cao cao lên, hiển nhiên là bộ dáng mang thai tầm 8 tháng. Hai người cứng người ở cửa trong chốc lát, một lúc lâu sau, Từ Tú Nhi mới theo bản năng dùng ống tay áo che che bụng, tránh sang một bên cửa rồi thấp giọng nói. Mạt đại ca, vào trong ngồi đi. A Mạt đứng cứng đờ như khúc gỗ đi theo Từ Tú Nhi vào trong nhà, đến tận khi ngồi xuống trên ghế dài, thần trí mới trở lại, hướng về phía Từ Tú Nhi đang vội vàng thu dọn ở phòng rồi nói. Người đừng vội làm việc, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tâm tình của Từ Tú Nhi đã ổn định lại, đem quần áo trẻ con đang may được một nửa ở trên bàn, thu lại, rồi rót chén nước đưa tới tay của A Mạt vô cùng xin lỗi nói. Trong nhà không có trà, Mạt đại ca dùng tạm vậy. A Mạt cúi đầu uống một hớp nước, trong miệng chỉ cảm thấy chua chát, cũng không biết có thể nói gì với Từ Tú Nhi. Bụng nàng lớn như vậy, hiển nhiên là trước khi đến Thanh Châu đã có bầu, cách ăn mặc toàn thân nàng lại là người chưa lập gia đình, có thể thấy được cũng chưa từng chính thức cưới gả cho người. A Mạt uống chén nước liên tục để che đậy, một chén nước rất nhanh liền thấy đáy. Từ Tú Nhi im lặng cầm lấy chén gốm, lại rót thêm một chén từ trong siêu rồi bưng đến trước mặt của A Mạt. A Mạt nhìn một vòng xung quanh rồi thấp giọng nói. Người, việc gì mà phải như vậy? Khóe miệng của Từ Tú Nhi khẽ mấp máy, tươi cười rất hời hợt rồi ngồi xuống một bên cúi đầu nói. Sống như vậy cũng rất tốt. Nàng dừng lại một chút rồi hỏi. Tiểu công tử ở đó có tốt không? Tốt. A Mạt gật đầu đáp. Ta cho người dẫn nó đi tới Giang Nam, ở cùng bên cạnh ta, khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Từ Tú Nhi chậm rãi gật đầu, trên nét mặt bất giác lộ ra một chút nhớ lại. Giang Nam tốt, bên đó còn thái bình. A Mạt nghe xong thì liền mềm giọng nói. Đừng tự làm khổ chính mình, theo ta đi về thôi, đợi tình hình bên này ổn định, ta liền cho người đưa ngươi đi tìm tiểu công tử, người ở chung một chỗ với nó. Đường đại ca ở đây cũng yên tâm. Từ Tú Nhi cúi đầu không nói gì, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn về phía A Mạt khẽ nói. Mạt đại ca, ý tốt của ngươi ta ghi tạc ở trong lòng, nhưng mà ta vẫn muốn sống một mình ở đây. Khuôn mặt của Từ Tú Nhi dịu dàng, vẻ mặt lại vô cùng kiên định, đã cùng tiểu cô nương chỉ biết khóc ở thành Hán Bạo trước kia hoàn toàn như hai người khác nhau. A Mạt ngẩn ra nhìn nàng một lát, thầm nghĩ. Mỗi người có cách sống của riêng mình. Nếu Từ Tú Nhi lựa chọn như thế, vậy thì tùy theo nàng ấy đi. Suy nghĩ điều này, A Mạt liền gật đầu đáp. Cũng tốt, vậy thì tùy ngươi đi. Ta để lại hai người cho ngươi, có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thấy Từ Tú Nhi lại muốn từ chối, A Mạt đứng dậy nói thẳng. Cứ quyết định như vậy, ngươi đừng nói nữa. Hiện giờ đang thời loạn lạc, ngươi là một nữ tử yếu đuối, lại sắp sinh con. Ta để ngươi một mình ở đây làm sao có thể yên tâm được. Lại nói nếu sau này Đường đại ca biết được, ta cũng không có ai giúp anh ta nén giận được. Ta để lại người ở đây cho ngươi, đợi đến sau khi ngươi sinh con xong bình an vô sự. Nếu ngươi còn muốn sống một mình, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Từ Tú Nhi thấy thái độ cương quyết của A Mạt, đành phải gật đầu, đứng dậy tạ ơn A Mạt. Đa tạ Mạt đại ca. Đại ca đã quan tâm Tú Nhi rồi. A Mạt nhìn thấy động tác của nàng đã lộ vẻ nặng nề, trong lòng nhất thời phức tạp khó hiểu. Nếu nói nữa cũng không có gì hơn, đành hướng về phía Từ Tú Nhi khoát khoát tay, xoay người ra khỏi phòng. Lâm Mẫn Thuận cùng thân vệ Tiểu Ngũ vẫn còn đứng chờ ở trong sân. A Mạt phân phó Tiểu Ngũ dẫn theo một người thật sự tháo vát cùng ở lại chiếu cố cho Từ Tú Nhi. Bản thân mình thì xoay người bước nhanh ra khỏi sân. Lâm Mẫn Thuận nhìn cảm xúc A Mạt có chút không bình thường thì vội vàng đi theo phía sau. Trở lại trong quân, Từ Tĩnh còn ở trong trướng chờ A Mạt cùng ăn cơm. Thân vệ mang thức ăn ra ngoài hâm lại qua một lần. A Mạt nhân cơ hội liền nói qua tình hình của Từ Tú Nhi với Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng không quen biết với Từ Tú Nhi, chỉ biết nàng ta theo A Mạt và Đường Thiệu Nghĩa chạy ra khỏi thành Hán Bảo, sau đó thì ở lại trong phủ của Thạch Đạt Xuân chăm sóc đứa con côi của thủ thành Hán Bảo. Nhưng mà khi Từ Tĩnh nghe

Trương Sĩ Cường thấy vẻ mặt A Mạch lạnh lùng, trong lòng liền trống rỗng, nhanh chóng đáp. Ở đó đã có Trịnh Lam trông coi, ta không có chuyện gì, liền nghĩ nên đi theo bên người nguyên soái. Nguyên soái có chuyện gì dặn dò cũng thuận tiện hơn một chút. Có Trương Sĩ Cường ở bên người, A Mạch không cần tiếp tục cố ý che giấu giới tính với hắn. Quả thật so với dùng thần vệ khác sẽ thuận tiện hơn nhiều. A Mạch liền gật đầu nói. Nếu đã trở về thì liền ở lại đi. Chỉ có điều... Giọng điệu của A Mạch lại thay đổi rồi hỏi. Người đã xảy ra chuyện gì với Tức Quỳnh Nương? Có tranh chấp gì sao? Trương Sĩ Cường nghe xong, sắc mặt liền có chút khó coi, im lặng một lát rồi đáp. Ta là nam tử Hán đại trưởng phu, không chấp nhận với một nữ nhân như nàng ta. Chương 146. A Mạch bất giác bật cười. Cũng không chấp nhận cùng nàng ta, mới rồi ngươi còn trừng mắt lườm người ta làm gì? Loại hành vi như thế này chẳng lẽ gọi là nam tử Hán đại trượng phu sao? Trương Sĩ Cường lúng túng đến mức sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời. A Mạch cười cười, đuổi hắn đi xuống nghỉ ngơi, bản thân thì lững thững đi ra khỏi đại trướng. Cứ đi tiếp, trong lúc vô tình đã đi tới chỗ của Từ Tú Nhi. Tiểu Ngũ và một người lính khác đã đổi thành quần áo của thường dân, đắp tạm dàn nhà tranh ở trong sân của nhà Từ Tú Nhi ở tạm. Thấy A Mạch đến liền tới bẩm báo. Chuyện gì Từ cô nương cũng không để cho chúng ta nhúng tay vào, trái lại ở đây nàng lại nấu đồ ăn thức uống cho chúng ta. A Mạch hiểu được gật đầu là nàng nhất thời sơ suất. Từ Tú Nhi là một nữ tử còn trẻ tuổi, lại đang mang thai, nàng lại phái hai người đàn ông ở lại chăm sóc, hiển nhiên là rất bất tiện. Từ Tú Nhi ở trong phòng nghe thấy trong sân có tiếng động, liền mở cửa phòng, mời A Mạch vào trong phòng ngồi, lại rót nước cho nàng, lúc này mới ngồi xuống một bên. Lấy cái áo trẻ em trong cái rổ đang từ từ khâu vá, một bên lên tiếng khuyên nhủ A Mạch. Mạch đại ca, ta biết là người tốt với ta, nhưng ta ở đây một mình rất tốt. Trong thôn này mặc dù nghèo khổ, tuy nhiên người dân rất hiền lành chất phác, chưa từng có người nào làm khó dễ ta. Mạch đại ca không cần phải bảo bọn họ trông coi. A Mạch cúi đầu uống một hớp rồi nói. Bên kia thác tử, Chu Chí Nhẫn đã từ Ký Châu đuổi theo. Thôi Diễn lại càng muốn dẫn quân vào núi Thái Hành, bên cạnh người không có người có năng lực giúp đỡ, sao ta có thể yên tâm được. Từ Tú Nhi bị kim đâm vào tay khẽ rung lên, trên đầu ngón tay nhỏ xuất hiện một giọt máu, nàng theo thói quen đưa ngón tay lên miệng mút, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi. Phải đánh trận ở chỗ này sao? A Mạch lắc lắc đầu, nàng không muốn nói quá nhiều chuyện quân tình cùng Từ Tú Nhi thì liền chuyển đề tài, hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ thông thả trả lời A Mạch. Hai người nói chỉ trong chốc lát, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối muộn. A Mạch đi ra khỏi phòng của Từ Tú Nhi, thấy là Mẫn Thuận chẳng biết tìm tới từ khi nào, đang đứng chờ ở dưới bóng cây ngoài viện. Thấy A Mạch đi ra, là Mẫn Thuận đã đứng dậy đi tới thấp giọng nói. Tin tức ở phía nam đã tới. Đuôi lông mày của A Mạch nhíu lại hỏi. Anh ta nói như thế nào? Lâm Mẫn Thuận đáp. Chưa nói gì khác, chỉ bảo người cứ tiếp tục kiên trì một chút. A Mạch nghe xong thì liền biểu môi, cất bước đi đến bên ngoài thôn. Lâm Mẫn Thuận vội vàng đi theo phía sau giải thích. Anh ta có cái khó của anh ta, mặc dù Giang Nam đều tạm yên ổn rồi, nhưng mà Tề Mẫn ở bên lĩnh Nam kia lại có chút khó khăn. Ta muốn tự đi dạo một lát. A Mạch đột nhiên nói. Lâm Mẫn Thuận chỉ nói được một nửa, trong chốc lát trốn mắt, A Mạch cười cười, dương mắt nhìn về phía ánh tà dương phía tây, khẽ cười nói. Thời tiết quá nóng, ta muốn tự mình đi ra sông tắm rửa một chút, người muốn đi theo ta sao? Một câu làm cho Lâm Mẫn Thuận á khẩu không trả lời được, đành phải khoát tay nói. Người tự đi đi. Nói xong thì liền một mình trở về trong doanh trại, A Mạch một mình từ từ đi đến bên bờ sông. Tìm một chỗ bí mật nhưng không cởi quần áo xuống nước, chỉ ngồi im lặng trên một tảng đá bên mép nước. Hiện giờ đã gần hết tháng 8, thời tiết sáng sớm và buổi tối đã mát mẻ hơn, bờ sông rất khác lạ, gió mang theo hơi nước từ trên mặt sông thổi tới. Lúc này mới đem buồn phiền trong lòng của A Mạch thoáng cái thổi tan đi. Hiện giờ quân Giang Bắc đang khốn khổ chống đỡ ở Thanh Châu và Ký Châu, nàng cùng Từ Tĩnh càng mang bao nhiêu nhân mã vào núi Thái Hành, trốn đông trốn tây, không biết khi nào sẽ bị Chu Chí Nhẫn tận diệt. Mà Thương Dịch Chi lại dẫn theo đại quân tới lĩnh Nam, đấu đến một sống một chết cùng đường đệ của mình, hoàn toàn không hề để ý đến tình hình ở Giang Bắc. A Mạch chợt hiểu được một chút cách nghĩ của Đường Thiệu Nghĩa. Ngoài địch ở trước mặt, lại chỉ chú ý đến nội đấu. Với dân với nước, đây chính là phản nghịch. A Mạch cười giễu, đang muốn đứng dậy đi, lại bất chợt nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nam nữa đang khẽ tranh cãi, cũng với tiếng bước chân tới gần, đúng là đang đi về hướng bên này. Người đó chính là yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt. Nam nhân trưởng thành có bộ dạng đó chính là yêu nghiệt. Đúng là giọng nói của Tức Vinh Nương. Nếu cái miệng của nữ nhân nhà ngươi mà nói bậy tiếp, cũng đừng trách ta không nể tình. Giọng của nam nhân vừa cất lên, A Mạch lại không nhìn được nhíu nhíu mày, đem thân thể nấp sau tảng đá, nghe giọng của Tức Vinh Nương ở ngay bên cạnh tảng đá lại giòn tan vang lên. Ngươi không nể tình thì có thể làm gì? Ngươi đánh thắng được ta sao? Lại nói ta nói bậy cái gì? Mạch nguyên soái của ngươi kia nếu không phải là người trưởng thành có bộ dạng đó, Đường đại ca sao lại có thể bị mê hoặc? Trương Sĩ Cường bị Tức Vinh Nương mỉa mai một trận, vài lần há mồm đều bị chặn họng lại, khó khăn lắm mới đợi được Tức Vinh Nương nói liên thanh xong, bản thân lại quên mất những lời vừa rồi muốn phản bác lại, chỉ có thể chỉ vào Tức Vinh Nương nói, ngươi, ngươi, ngươi. Giọng của Tức Vinh Nương lại càng thêm phần khiêu khích. Ta làm sao? Ta nói cái gì sai nào? Có bản lĩnh ngươi nói chỗ ta nói sai xem nào. Người hiền lành như Trương Sĩ Cường bị chặn họng ngẹn lại, giống như đang giận dỗi kêu lên. Bộ dạng của nguyên soái tốt hơn so với ngươi, Đường tướng quân liền thích nàng chứ không thích ngươi, người ghen ghét cũng vô dụng thôi. Vừa dứt lời, A Mạch liền nghe phía bên kia truyền đến tiếng kêu rên của Trương Sĩ Cường. Ngay sau đó, một bóng người bay qua đỉnh đầu của A Mạch, bùm một tiếng rơi thẳng xuống giữa dòng sông. Một lát sau, đầu của Trương Sĩ Cường ngồi lên mặt nước, hướng về phía bờ sông cả giận la lên. Ta không còn buồn nữ nhân như ngươi. Lời của Trương Sĩ Cường đang nói thì bỗng dừng lại. A Mạch đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên người, thản nhiên hỏi Trương Sĩ Cường. Ngươi chính là nam tử hán đại trượng phu như vậy đấy sao? Trương Sĩ Cường chỉ đứng ngẩn ra trong nước nhìn A Mạch, nhất thời không nói nên lời. A Mạch nhếch nhếch khóe miệng, xoay người hướng về phía bên kia tảng đá nói. Sao nào, có gan mắng lại không có gan thừa nhận? Bên kia im lặng một hồi, sau đó lại thấy Tức Vinh Nương từ phía sau tảng đá tiến lên, hãy còn rất an ngạnh, hất cằm lên gọi A Mạch. Là ta nói đấy, làm sao nào? A Mạch cũng không hề giận, lấy tay dựa vào tảng đá, từ trên cao nhìn xuống phía Tức Vinh Nương cười ngả ngớn hỏi. Người cũng cảm thấy bộ dạng ta rất dễ coi sao? Dưới ánh trăng, chỉ thấy A Mạch tu mi tuấn mục, hai mắt ngậm cười. Được ánh sáng lăn tăn trên mặt sông làm tôn lên thêm vẻ đẹp, trong đó phảng phất có ánh sáng chuyển động, Tức Vinh Nương chỉ cảm thấy tâm thần thoáng dao động, đúng là không thể trả lời. A Mạch khẽ cười xòa một tiếng, vòng qua Tức Vinh Nương đi đến phía bên kia bờ sông, đi được vài bước lại quay người cười hỏi Tức Vinh Nương. Trong trại của ngươi có phụ nhân nào đã có công phu tốt không? Tức Vinh Nương có hơi ngẩn ra, trả lời theo bản năng. Có. A Mạch lại nhẹ giọng hỏi. Vậy có thể cho ta mượn hai người dùng một lát được không? Tức Vinh Nương gật gật đầu, A Mạch liền cong khóe môi lên, nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới xoay người rời đi. Tức Vinh Nương lại đứng trố mắt trong chốc lát, lúc này mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần, không hiểu tại sao mình lại đồng ý với A Mạch dễ dàng như vậy. Nhất thời vừa xấu hổ vừa lúng túng, trong lòng lại càng tức giận khó hiểu. Đảo mắt nhìn thấy toàn thân Trương Sĩ Cường ướt như chuột lột mới bò từ giữa sông lên, bao nhiêu lửa giận đều đi đến rút lên đầu hắn. Tiến lên liền nhấc chân muốn đem Trương Sĩ Cường đá văng xuống nước. Trương Sĩ Cường cuống quýt né tránh, tức giận rống lên. Cái cô này, tại sao lại thô bạo không nói lý lẽ như thế? Cũng may, Tức Vinh Nương mặc dù điêu ngoa nhưng cũng là người giữ chữ tín, đã đồng ý cho A Mạch mượn người. Ngày thứ hai trước khi đi, liền để lại hai phụ nhân vô cùng giỏi giang cho A Mạch. A Mạch cũng không nói nhiều, trực tiếp dẫn người tới chỗ của Từ Tú Nhi, dặn dò cẩn thận một phen, lại đem thân về tiểu ngũ giữ lại đó. lúc này mới trở lại trong quân đoàn xử lý việc quân. Kể từ đó liền có một lời đồn đại âm ỉ truyền ra mà Từ Tú Nhi lại còn cùng họ với Từ Tĩnh. Một ít tướng lãnh cao cấp trong quân đã từng nghe lời đồn qua rằng Từ Tĩnh chính là chú vợ của A Mạch. Có người liền đoán rằng Từ Tú Nhi chính là vợ cả của A Mạch. Càng bổ sung thêm lý do A Mạch không chịu thừa nhận nàng ta, đó chính là tình hình hiện nay rất bất ổn. A Mạch sợ thê tử bị người bắt mặt trả thù, lúc này vẫn cứ một mực che giấu. Đối với lời bàn tán ngầm, người trong cuộc là A Mạch cũng không hề hay biết. Ngay cả Từ Tĩnh gần đây mất tình tài thính cũng không nghe qua được gì. Lại nói hai người bọn họ cũng không còn lòng dạ nào để chú ý đến những chuyện này. Thôi Diễn dẫn quân tiên phong bắt mặt, tính cách trái ngược, trước kia thích hành động lỗ mãng, đã cải biến thành thận trọng, lão luyện, độc ác. A Mạch từng bố trí mấy danh tuyến hành phục kích gây rối với y, không phải bị Thôi Diễn tránh được, cũng là bị hắn đánh lui, thậm chí còn bị Thôi Diễn gói lại như sủi cảo. Tin chiến báo truyền đến, ngay cả A Mạch cùng Từ Tĩnh đều thấy bất ngờ. Xem ra bên cạnh hắn có cào nhân chỉ vẽ. Từ Tĩnh chậm rãi nói, theo thói quen lại vuốt vuốt chòm râu. A Mạch hỏi, có thể thám thính xem là ai? Từ Tĩnh lắc đầu, A Mạch không khỏi nhíu mày, muốn biết rốt cuộc người bên cạnh Thôi Diễn là cao nhân phương nào, đối với chiến thuật cách đánh quân của Giang Bắc hiển nhiên có phần quen thuộc. Trước mắt A Mạch đột nhiên hiện lên thân ảnh của một người, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu phủ định suy đoán của chính mình. Dù gì anh ta cũng là chủ tướng của một đội quân, sao lại tự mình hạ thân phận tới làm mưu sĩ cho Thôi Diễn? Từ Tĩnh còn nói thêm, người phát hiện ra chưa, quân tiên phong của Thôi Diễn tuy rằng vào vùng núi, nhưng lại ăn khớp chặt chẽ với đại quân Chu Chí Nhẫn ở phía xa, gần như là song song tiến hành, nhìn giống như chúng ta dắt mũi hắn đi, nhưng mà quân của Thôi Diễn thật ra lại giống như một miếng mồi Chu Chí Nhẫn thả vào trong núi. May là chúng ta không có ý định một hơi ăn hết quân của Thôi Diễn, nếu không một khi bị Thôi Diễn quấn chặt, đại quân Chu Chí Nhẫn rất nhanh liền có thể nhào vào. A Mạch gật gật đầu đáp, không sai, đúng là như vậy, cho nên chúng ta không cần hiểu Thôi Diễn quá mức, chỉ cần để hắn ở trong núi kéo dài một chút, đợi Hắc Diện ở Lăng Hòa chuẩn bị tốt quyết chiến là được. Từ Tĩnh nói, mặc dù là như thế, chúng ta cũng không thể coi thường, dù sao cũng phải làm bộ dạng luôn luôn nuốt mồi, điều này mới có thể khiến cho Chu Chí Nhẫn đi theo chúng ta được. A Mạch dương mắt nhìn Từ Tĩnh nói, tiên sinh có mưu tính gì không? Từ Tĩnh cúi đầu nhìn bản đồ một lát, dùng ngón trỏ gõ lên một chỗ rồi nói, chính là ở chỗ này, Mường Đả Thảo. Mường Đả Thảo ở bên sườn đông dãy núi Thái Hành, muốn từ Nam Thái Hành đi sang Bắc Thái Hành thì phải đi ngang qua. Hai bên bờ mương cỏ cây tươi tốt là một chỗ phục kích vô cùng tuyệt vời. Khuyết điểm duy nhất chính là nó rất thích hợp đánh phục kích, cho nên ai đi tới đây đều cũng phải tăng vài phần cảnh giác. A Mạch cùng Từ Tĩnh đi tới Mường Đả Thảo trước hai ngày so với đại quân, sau đó dò xét xung quanh cẩn thận một phen. Từ Tĩnh liền nhìn thôn nhỏ có hơn 10 gia đình ở dưới chân núi có chút xuất thần. Lúc này đang là giờ cơm, trong thôn có mấy gia đình đang nhóm lửa nấu cơm. Trên đỉnh nóng khói có khói bếp lượn lờ bay lên, thổi qua trong đó. Trong đó còn mơ hồ có tiếng trẻ con chạy nhảy cười đùa. A Mạch nhìn theo tầm mắt của Từ Tĩnh nói, trước tiên dẫn người trong thôn chạy, kêu binh lính đóng giả thôn dân ở đây để tránh bị kỵ binh trinh sát của thái tử nhận ra sơ hở. Từ Tĩnh nghe xong thì tinh thần hồi phục lại, nhưng chậm rãi lắc đầu nói, sợ rằng không dễ dàng lừa gạt như vậy, người xem. Từ Tĩnh chỉ tay xuống dưới thôn, nói, trong thôn này, nam có, nữ có, già có, trẻ có, người kêu binh lính đóng giả làm sao đây? Hơn nữa nhìn từ vài lần phục kích trước, bên cạnh Thôi Diễn chắc chắn là có cào nhân. Trước khi qua Mường Đả Thảo nhất định sẽ xài kỵ binh đi trinh sát điều tra, cách che mắt bình thường, làm sao có thể lừa gạt được bọn hắn. A Mạch hiểu được băn khoăn trong lòng Từ Tĩnh, binh lính trong quân phần lớn là nam tử trẻ tuổi, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra khác với người miền núi bình thường, nhưng mà nếu không để thôn dân chạy đi trước, lúc quân Giang Bắc phục kích, tất sẽ dẫn tới thôn dân hoang mang, bọn họ cũng sẽ tự di chuyển vào trong núi sâu để tránh né. cho nên trước tiên sắp xếp cho thôn dân rời đi, sau đó kêu binh lính ở trong thôn đóng giả thay vào đó là sự lựa chọn tốt nhất. A Mạt nhìn về phía Từ Tĩnh hỏi, tiên sinh có cao kiến gì không? Từ Tĩnh im lặng một lát rồi nói, chúng ta đi vào trong thôn nhìn một lát rồi nói tiếp, tốt nhất có thể khuyên được thôn dân ở lại trong thôn, không di chuyển. A Mạt nghe xong thì rất ngạc nhiên, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đặc biệt là sau khi một bên thất bại, bại binh không biết sẽ chạy trốn theo hướng nào, thôn dân ở lại trong thôn khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho tính mạng của mình. Điều này có thể khuyên được mọi người ở lại hay sao? Từ Tĩnh lại híp mắt, nở nụ cười nói, nếu là người khác chưa chắc có thể khuyên được thôn dân, nhưng mà có một người chắc chắn có thể. Chương 147. Ai? A Mạt không nhịn được hỏi. Ngươi? Từ Tĩnh trầm giọng nói. Thấy trên mặt của A Mạt lộ vẻ ngạc nhiên thì cười một cái rất đắc ý giải thích. Có lẽ người còn không biết uy tín của mình ở trong dân chúng Giang Bắc, vì người đánh đuổi Thác Tử ra khỏi Thái Hưng, nhiều lần tử chiến, liên tiếp giành được thắng lợi thần kỳ, đánh cho Thác Tử nghe tiếng đã sợ vỡ mật, đồng thời lại trị quân nghiêm chỉnh, đối với dân chúng yêu dân như con, bắt tướng sĩ trong quân không được sách nhiễu dân chúng. Khi đại quân Thác Tử đến gần, lại chính là người ra sức bác bỏ dị nghị của mọi người, liều lĩnh nguy cơ lòng dân bất ổn, vẫn muốn đưa dân chúng Thành Châu ra khỏi thành, bảo vệ được hơn 10 vạn tính mạng của dân chúng thành Thành Châu. Tiên sinh, A Mạt đột nhiên cắt đứt lời của Từ Tĩnh hỏi, những điều này là do ngài sai người tân bốc ta? Từ Tĩnh nghe xong thì trừng mắt liếc A Mạt một cái tức giận nói. Nói thừa, việc này người nhà với nhau không nói, chẳng lẽ người còn muốn đợi Thác Tử thay người tạo thành danh hay sao? A Mạt thấy Từ Tĩnh tức giận thì đành phải giải thích. Tiên sinh hiểu lầm rồi, ta chỉ cảm thấy những lời này có chút thổi phồng, có phần nói hơi quá sự thật, không phải ngài cũng hiểu rõ ta là hạng người gì mà. Vẻ mặt Từ Tĩnh cũng nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Mặc kệ trong lòng người nghĩ như thế nào, chỉ cần người làm được như vậy là được rồi. A Mạt cũng im lặng, lại cười khổ nói. Tiên sinh đem ta đặt lên một cái đài cao như vậy, chỉ sợ sau này ta muốn xuống cũng khó. Từ Tĩnh không lên tiếng, chỉ hiếp đôi mắt nhỏ nở nụ cười gian trá. A Mạt cùng Từ Tĩnh xuống sườn núi vào trong thôn, tìm lão tộc trưởng trong thôn ra nói chuyện. Khi lão tộc trưởng biết được vị thanh niên trẻ tuổi tuấn tú này chính là Mạch soái quân Giang Bắc thì rất kích động, lập tức liền muốn quỳ xuống lạy A Mạt. A Mạt vội vàng vươn tay ra đỡ ông cụ ôn hòa nói. Lão bá mau đứng dậy, vãn bối không dám nhận. Lão tộc trưởng run rẩy đứng lên, đợi nghe xong mục đích đến của nhóm người A Mạt thì cúi đầu im lặng hồi lâu, đột nhiên bùng một tiếng quỳ xuống trước mặt của A Mạt. Ông cụ đột nhiên quỳ, A Mạt nhất thời không có sự đề phòng, đợi khi tinh thần hồi phục lại đi đỡ ông cụ, nói gì lão tộc trưởng cũng không chịu, chỉ kiên quyết nói. Mạch soái, ngài cho ông lão này nói một lời đi. A Mạt thấy vậy trong lòng không khỏi hơi lạnh, biết lão tộc trưởng này nhất định sẽ không đồng ý, nhưng mà sợ chết chính là bản tính của con người. Binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt trên chiến trường còn có thể chạy trốn, những việc này sao có thể khắt khe đối với người bình thường trong núi này được. Nghĩ đến đây, A Mạt liền hạ giọng nhẹ nhàng nói. Có lời gì, cụ cứ đứng lên rồi nói. Lão tộc trưởng vẫn lắc đầu nói. Chúng ta cũng biết, mà soái đánh giặc cũng vì che chở cho dân chúng Giang Bắc chúng ta không bị Thác Tử giết chóc, làm người không thể không có lương tâm, chúng ta đều hiểu được. Trong thôn này có 17 hộ, 113 nhân khẩu, đều nguyện vì mạch soái máu chảy đầu rơi. Lão đây chỉ có một khẩn cầu. Lão tộc trưởng tuổi tác đã cao, nói đến phần sau liền không đủ sức, giọng nói mơ hồ mang theo chút run rẩy. Xin mạch soái đồng ý, để cho mỗi hộ đưa một đứa bé đi ra ngoài, coi như là để trong nhà lưu lại huyết mạch. Nói xong, lão tộc trưởng quỳ sát xuống dưới đất rồi không đứng dậy. Ánh mắt của A Mạt tràn đầy chua xót,

muốn trốn đến nơi an toàn. Nhưng mà mới đi được một nửa đường, bụng của Từ Tú Nhi liền bắt đầu đau. Giang Tẩu vừa nhìn liền biết đây là muốn sinh non, sợ tới mức không dám đi nữa, đành phải kêu thị vệ kia đánh xe chạy đến con kênh ven đường, tìm chỗ bí mật, ẩn núp, sau đó vội cùng Lý Tẩu đỡ đẻ cho Từ Tú Nhi. Đại quân Thác Tử tới từ phía sau rất nhanh, nháy mắt đã tới chỗ của bọn Giang Tẩu. Giang Tẩu thầm nghĩ, lần này là xong rồi, Thác Tử nghe thấy có tiếng người, thế nào cũng tới xem. Thật không ngờ, Từ Tú Nhi nghe nói rằng quân Thác Tử đến đây thì cố cắn chặt răng không phát ra một tiếng trong cổ họng. Đại quân Thác Tử đi qua đỉnh đầu bọn Giang Tẩu, ước chừng hơn nửa canh giờ, đôi môi cửa của Từ Tú Nhi cũng đều cắn rách nát cả ra, mồ hôi trên người vã ra giống như tắm, nhưng nàng một tiếng cũng không hề kêu lên, làm cho bọn Giang Tẩu đều nhìn đến kinh ngạc. Đường Thiều Nghĩa ngồi bên cạnh nghe đến ngay người, Từ Tú Nhi rõ ràng là một cô nương chưa xuất giá, tại sao lại đột nhiên sinh con? Tước Vinh Nương không biết tâm tư của Đường Thiều Nghĩa, chỉ nghĩ anh ta cũng giật mình với sự kiên cường của Từ Tú Nhi, dương mắt nhìn thoáng qua Đường Thiều Nghĩa một chút, rồi lại hỏi. Đường đại ca, Từ Tú Nhi thực sự là vợ của Mạch Soái sao? Ta nghe người ta nói nàng chính là cháu gái của Từ tiên sinh, Mạch Soái sợ nàng gặp chuyện nguy hiểm nên mới cứ giấu giếm thân phận của nàng. Đúng là thật sao? Nếu thật sự như vậy, nữ tử như Từ Tú Nhi cũng coi như là xứng đôi với Mạch Soái à? Đường Thiều Nghĩa không trả lời, tâm trí hắn còn đang kinh hãi khi nghe đến việc Từ Tú Nhi sinh con. Thậm chí những câu sau Tước Vinh Nương nói cũng không hề lọt vào tai hắn. Tuy hắn là một nam tử chưa lập gia đình, nhưng mà cũng biết phần lớn nữ tử phải mang thai 10 tháng mới có thể sinh con. Nếu vậy tính ra, Từ Tú Nhi tuyệt đối không thể sau khi rời khỏi Thanh Châu lập gia đình rồi sinh con được. Đứa bé kia chỉ có thể có ở Dự Châu hoặc từ Dự Châu đến Thanh Châu. Lại liên tưởng đến hành động không chào mà đi của Từ Tú Nhi ở Thanh Châu, Đường Thiều Nghĩa liền đứng bật dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Tước Vinh Nương nhất thời sửng sốt, đợi phản ứng trở lại thì vội vàng đuổi theo, nhưng lại thấy xa xa, Đường Thiều Nghĩa cuối cùng đi thẳng đến lều lớn của chủ soái. Tước Vinh Nương không biết vì sao Đường Thiều Nghĩa đột nhiên lại phản ứng như thế, do dự một lát cuối cùng vẫn đi theo, lại bị thân vệ Trương Sĩ Cường chặn ở ngoài lều lớn. Trương Sĩ Cường nói, Nguyên soái đang nghị sự cùng Đường tướng quân, không để cho người khác quấy rầy. Khuôn mặt của Tước Vinh Nương trầm xuống, tuy là không tin, nhưng cuối cùng cũng không dám xông vào, liền hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Đợi thân ảnh của nàng đi xa, trên mặt Trương Sĩ Cường mới lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, quay đầu lại nhìn lều lớn của A Mạch, lại đi ra xa vài bước, đứng cùng thân vệ còn lại canh gác hai bên. Trong lều lớn, A Mạch rót chén trà cho Đường Thiều Nghĩa, mời ở trên bàn rồi nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết cha của đứa bé là ai, ta thấy Tú Nhi không muốn nói đến chuyện này nên ta cũng không hỏi. Cảm xúc của Đường Thiều Nghĩa đã tỉnh táo lại, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát khí mơ hồ. Ngày nào đó tìm ra được người này, ta nhất định phải róc xương hắn thay cho Từ cô nương. A Mạch suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói. Ta cảm thấy Tú Nhi bằng lòng sinh con cho người nọ. Đường Thiều Nghĩa hơi nhíu mày khó hiểu nhìn về phía A Mạch. A Mạch từ từ lên tiếng giải thích. Nếu không muốn sinh, đã sớm có ý muốn phá thai. Nhưng mà nàng, thà rằng đi không từ biệt chúng ta, một thân một mình trốn đến nơi hoang vắng để sinh đứa nhỏ này, đủ thấy rằng nàng muốn có đứa con này, chỉ là thân phận của cha đứa bé không thể nói cho chúng ta. Hoặc là cha của đứa bé này vốn là kẻ đối địch với chúng ta, cho nên mới khiến cho nàng có lựa chọn như vậy. Suy nghĩ của Đường Thiều Nghĩa vốn nhanh nhẹn, nghe vậy thì trong lòng chợt động, không nhìn được lại hỏi. Người nói cha của đứa bé này là người Bắc Mạc. A Mạch từ từ gật đầu rồi nói. Sau khi từ Dự Châu trở về, ta từng cho người tra cứu gia quyến của Thạch tướng quân, hỏi qua chuyện của Từ Tú Nhi. Người trong Thạch phủ nói, Tú Nhi sớm đã được Thạch tướng quân đưa ra khỏi phủ. Đi nơi nào thì không biết. Sau đó ta lại gặp được Tú Nhi ở trong núi, liền đem sự tình đầu đuôi nghĩ đến mấy lần. Đoán rằng khi ở Dự Châu, nàng có thể lén vào trong phủ tướng lãnh Bắc Mạc làm mật thám. Đường Thiều Nghĩa nghe xong thì im lặng một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi A Mạch. Giống như ngươi cùng với Thượng Ngọc Thanh. Sau đó A Mạch liền ngẩn ra, mím chặt đôi môi. Đường Thiệu Nghĩa cũng nhận thấy mình nói lỡ lời, tránh né tầm mắt của A Mạch lúng ta lúng túng nói. Là ta lỡ lời. Nói xong liền bối rối đứng dậy từ trên ghế, lấy cớ muốn đi tuần tra doanh trại, hướng ra bên ngoài mà đi. A Mạch đột nhiên gọi anh ta lại. Đại ca! Bước chân của Đường Thiệu Nghĩa chợt khựng lại, dừng ở trước cửa lều, lại không quay đầu, chỉ im lặng một lát rồi hỏi. Chuyện gì? A Mạch do dự một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe Trương Sĩ Cường từ bên ngoài bẩm vào. Nguyên soái, Trương tướng quân cùng Bạch tướng quân đã đến. A Mạch liền đem những lời đã ra đến miệng thu trở về. Đường Thiệu Nghĩa cũng quay người lại, đi vào trong trướng ngồi xuống. A Mạch liếc mắt nhìn Đường Thiệu Nghĩa một cái, hướng về phía bên ngoài hô lên. Cho gọi vào đi. Trương Sĩ Cường vén rèm lên, Trương Sinh cùng Hắc Diện từ bên ngoài tiến vào. Sau khi chào hỏi A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa xong, Hắc Diện dứt khoát không khách khí lấy cái ghế ngồi xuống. Trương Sinh cũng lùi một bước về phía sau, ngồi phía dưới Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch lại sai người đi mời Từ Tĩnh tới đây, sau đó hỏi Hắc Diện. Đều bố trí ổn thỏa rồi chứ? Hắc Diện gật đầu đáp. Chỗ Lão Mạc đã giả vờ thất bại, dẫn Phó Duyệt đi về phía nam. Bên lính mới doanh hỏa súng cùng doanh hỏa pháo đều đã đến nơi, chỉ còn chờ chủ chí nhẫn đến thôi. A Mạch hài lòng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Từ Tĩnh cũng đã tới. Thấy mấy viên tướng quân Giang Bắc sắp sửa tham gia quyết chiến ở Lăng Hòa đều tề tụ, không khỏi không vuốt chòm râu dê dưới cầm một cái nói giỡn. Thời khắc chư vị lưu danh thiên sử đã đến rồi. Nhưng A Mạch lại nghĩ nhiều hơn một chút, trầm ngâm nói. Chỉ sợ Chu Chí Nhẫn quá cáo già, không chịu cùng chúng ta quyết chiến ở chỗ này. A Mạch lo lắng không phải là không có đạo lý. Quân Giang Bắc của nàng, mặc dù đã thu hút mấy lộ đại quân của Chu Chí Nhẫn đến tận đây, nhưng mà Chu Chí Nhẫn không giống như Thôi Diễn, lỗ mãng bộc trực, cũng không giống như Thường Ngọc Thanh, chính trực hiếu chiến như vậy. Sợ là có khả năng phòng thủ mà không chiến đấu. Sách lược vẹn toàn chính là làm cách nào để cho Chu Chí Nhẫn không thể không tham chiến. A Mạch lo lắng hai ngày, vẫn không nghĩ ra cách nào, liền dứt khoát không nghĩ nữa. Cuối tháng 9, đột nhiên toàn bộ danh thủy quân phụ binh của Nam Hạ bắt đầu lên đường, tiến về hướng Thái Hưng. Ngày sau đó, hơn 10 vạn đại quân Nam Hạ đáng ra nên còn dẹp loạn ở lĩnh Nam, đột nhiên xuất hiện ở bờ sông Nam Uyển. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, vượt sông lên phía Bắc, một đường vây khốn thành Thái Hưng, một đường khác lại lập tức vòng qua Thái Hưng, tiến sát vào Dự Châu. Tin tức rơi vào trong tay quân Giang Bắc, đám người A Mạch cùng Từ Tĩnh sau khi khiếp sợ liền vui mừng. Đại bộ phận binh lực của Trần Khởi đều ném vào trên chiến trường Hài Châu Thanh Ký, đại doanh tổng hành dinh chinh Nam đúng vào thời điểm trống rỗng. Như vậy, Chu Chí Nhẫn không có thời gian dông dài cùng quân Giang Bắc, chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng quyết chiến cùng với nó. Quả nhiên, mấy lộ đại quân của Chu Chí Nhẫn nhanh chóng khép lại, muốn đem quân Giang Bắc vây ở Lăng Hòa. A Mạch không cho hắn thời gian nữa, không đợi đại quân Chu Chí Nhẫn vây kín, liền khai chiến cùng với đại quân Chu Chí Nhẫn. Quyết chiến tại Lăng Hòa cuối cùng cũng mở màn. Đây là một trận chiến nhất định sẽ được ghi vào trong lịch sông trong sử sách, không chỉ có bởi vì sau khi cùng quân Giang Bắc giành được kết quả chiến đấu huy hoàng, mà càng bởi vì ở trong trận chiến này, hỏa pháo doanh cùng hỏa súng doanh của quân Giang Bắc lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thế nhân. Đối với quân Bắc mà mới chỉ thấy qua hỏa súng mà nói, hỏa khí kiểu mới trong tay quân Giang Bắc kia đã trở thành ác mộng cả đời bọn họ. Mùng 2 tháng 10, thống lĩnh quân Giang Bắc Hắc Diện đem hỏa pháo doanh cùng hỏa súng doanh tiến đến hướng đại quân Bắc Mạc. Thống lĩnh kỵ binh Trương Sinh dẫn kỵ binh ở phía sau tới phối hợp. Nguyên soái A Mạch tự mình dẫn bộ binh chủ lực Giang Bắc theo phía sau. Mùng 3 tháng 11, một vạn người tăng quân Giang Bắc dàn trận. Đường Thiệu Nghĩa đem theo 2.000 kỵ binh tinh nhuệ, chia ra hai bên để yểm hộ. Đại quân của Chu Chí Nhẫn hơn 6 vạn người ở đối diện, vòng dàn trận tầm 10 dặm. Cánh quân bên trái quân Giang Bắc đã bị kỵ binh Bắc Mạc đánh vào trước tiên. Quân Giang Bắc giả chiến khai hỏa pháo, dùng cùng với tiếng đùng đoàn đinh tài nhức óc,